thì mình phải xâm chiếm đất nước của người ta ở dưới này chứ. Sự thật là mình không có án đâu, mình muốn duy trì cái sự sống của dân tộc của mình, cho nên mình đùa xuống. Thật sự mình ác á, là sau khi mình chiếm Campuchia thì mình xâm chiếm, mình lấy nước ta luôn á. Cho nên vì cái sự phát triển, vì sự phát triển của dân tộc của mình, mình có chiếm đất nước cũng có cái tội chứ không có nhân quả gì. Nhưng mà con người của mình, thầy thấy Việt Nam của mình nó lần lượt nó có tốt, nó tốt đến độ mà có thầy xuất hiện đạo đức. Chứ còn cỡ có chắc là nó không có xuất hiện những cái người mà dạy đạo đức gì đâu. Đạo Phật cũng có từ xưa đến giờ 2,000 mấy trăm năm nó vẫn có cái đạo đức năm giới của nó chứ, ai phát hiện, có ai nhắc đến nó như thế nào không? Mà bây giờ người Việt Nam chúng ta lại nhắc, lại đem nó triển khai thành cái đạo đức nhân bản đấy. Không thấy con thấy đó là nó đúc kết từ cái những tinh ba đạo đức của dân tộc chúng ta, chứ không phải là riêng thầy muốn gì được đâu. Thầy mà sinh ra ở đất nước này là nó kết hợp được những cái đạo đức của dân tộc chúng ta, của tổ tiên của chúng ta, có những cái tâm tốt hay không, phải công nhận chứ. Cho nên hôm nay á, mà thầy đem lại cái nền đạo đức từ cái dân tộc này á, để chúng ta sẽ phát triển đến vậy ra thế giới. Cho nên cái mục đích của thầy là nó không phải là danh, mà thấy cái sự đau khổ, thấy cái sự đau khổ, cho nên cố gắng đem hết sức lực của mình. Mặc dù mấy con biết rằng từ những cái nhà mà cấp như thế này thì nó cả là một vấn đề đối với nhà nước, người ta không biết nó làm cái gì. Chùa thì cấp cái chùa để ta lại Phật thôi, sao chùa gì là hai vậy? Mấy con biết nó đâu phải, người ta phải tìm hiểu đủ cách, mà người ta tìm hiểu thì mình rối ren chứ đâu phải mà tìm hiểu mình yêu nữa. Không hiểu chứ. Rồi mình phải làm giấy tờ và trình cách này cách kia cho nó hợp lý, chứ nó không hợp lý thì cũng không được. Nó cả những điều khó mấy con chứ đâu phải dễ đâu. Nó không đơn giản. Mà nếu không có những nhà cửa này làm sao mà sống độc cư được. Hứa một cái nhà lớn vậy nó nhét vô trong đó 10-20 người thì làm sao gọi là sống mà tu. Nó khó chứ. Rồi không? Nhân nào quả nấy, nó cả từ kiếp trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực nào đó nó mới chịu chất độc hoàng giả khác, chứ không phải do thằng Mỹ nó ác nó đãi đâu, mà mình đã tạo cái nhân quả ác trong cái đời trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực đó. Cho nên con thấy miền Nam đâu có chất độc hoàng giả khác, nó cũng rải ở trên cái khu vực núi Bà thật sự, nhưng mà nó không đủ sức, không hiểu. Nhưng mà tại sao nó tập trung ở miền Trung quá xá vậy? Cho nên con thấy không? Đó là nó tập trung ở cái số người đó, là nhân quả như thế nào đó mà nó tập trung số người sanh ra đó để chịu cái chất độc. Cho nên bây giờ con cái mà sanh ra nó èo ọt hoặc là tật quyền bằng cái này cái khác, rất là đau khổ đấy không? Nhìn thấy là đau khổ rồi, nhưng mà mình phải thấy đây là nhân quả của một cái vùng này. Cả một đất nước mình là tại sao có vùng này bị mà tất cả chỗ khác không bị, như Hà Nội sao không bị, như Tây Ninh không bị. Cái nhân quả này rồi nhiều chuyện nữa, hôm nay con cũng con lại